thậm chí có thể nói một vị chuẩn đan vương liền tương đương với một cái siêu cấp gia tộc. Một cái đủ để áp đảo Kỳ gia cùng Vân gia phía trên siêu cấp gia tộc. Liền tính là ở cao cấp bảo đảo cùng đỉnh cấp thánh đảo, chuẩn đan vương cũng thuộc về cao tầng quan to. Càng đừng nói là ở kẻ hèn Kỳ Vân Linh đảo. Hiện giờ Giang Tâm Thành đối Vân gia uy hiếp to lớn, chút nào không thua một tôn ám báo sáu ảnh chi cảnh đỉnh cường giả. Kinh này một trận chiến, Giang Tâm Thành cũng sẽ trở thành Kỳ gia xếp hạng hàng đầu đầu sỏ. Bảo vệ thi thố chắc chắn mưa gió không lậu. Nếu muốn tái giống như phía trước như vậy ám sát Giang Tâm Thành đã rất khó. Vân Tây Lai mày gắt gao mà nhíu lại, trong mắt sát khí bùng lên. Một cái ác độc ý niệm chậm rãi hiện lên ở hắn trong óc giữa. Hết chương.